Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3407, Vương Tông Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề đề quậy một hồi như thế, bầu không khí không còn nặng nề như trước, lúc này Dương Bách Xuyên mới hỏi. Sao ngươi lại đến tu chân giới? Những người khác đâu, có tới không? Ta nghe nói Thái Huyền Tông đã đuổi giết rất nhiều tu sĩ đến từ Sơn Hải giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám Triệu Nam sao rồi? Mau nói cho ta đi. Dương Bách Xuyên vừa mở miệng đã hỏi rất nhiều vấn đề. Thật sự là hắn qua muốn biết tình hình của mọi người trong Vân Môn, cũng có thể nói là lo lắng. Bề đề nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong đôi mắt hoa đào tuôn trào nước mắt, nhỏ giọng run rẩy. Dương Bách Xuyên thấy vậy, tâm trạng trùng xuống. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Hu hu, Bách Xuyên ơi, chúng ta thảm lắm. Hu hu, bề đề lại khóc, không nói vào điểm chính. Dương Bách Xuyên nôn nóng, tức giận quát. Người CMN nói đi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng quát của Dương Bách Xuyên làm BD giật mình, bấy giờ hắn ta mới vội vàng nói. Bách Xuyên đừng lo lắng, có lẽ chắc là các tẩu tử không sao đâu. Cái gì mà có lẽ chắc là chứ? Nói điểm chính đi, Dương Bách Xuyên quát. Người đừng quát người ta, người không biết người ta đã chịu biết bao nhiêu khổ sở đâu, người còn hung hăng với người ta. Dù sao ngươi cũng phải cho người ta nói từ từ chứ. Hu hu, bề đề cong món tay, che mặt khóc. Dương Bách Xuyên thật sự bó tay với tên này, hắn không thể đánh đối phương một trận tơi bời. Lúc này, Lâu Hải Đường lên tiếng. Bách Xuyên à, ngươi đừng nổi nóng, dù sao cũng đã chờ đợi một thời gian dài, không vội một chốc một lát, để cho bề đề huynh đệ từ từ nói đi. Dương Bách Xuyên thở dài, hắn biết mình quá nóng này, không nên quát bề đề. Bèn gật đầu nói. Được rồi, người cứ từ từ nói cho ta nghe. Lúc này bề đề mới thôi run rẩy nói. Vị này hẳn là một vị tẩu tử nhỉ. Chào tẩu tử, vẫn là tẩu tử tốt. Nhưng mà tẩu tử này, ta không phải huynh đệ, tẩu phải gọi ta là muội muội. Huynh đệ là chuyện rất lâu về trước rồi. Bây giờ người ta là cô nương, còn là một cô nương trẻ. Phì, Ngô Mặc Thu ở bên cạnh nghe bề đề nói vậy, không nhịn được bật cười. Lâu Hải Đường cũng cố nhịn cười, cắn răng không để mình bật cười. Nàng vừa mới biết lai lịch của BD từ Ngô Mặc Thu. Trước kia tên này là nam nhân, về sau mới tự biến mình thành nữ nhân, cho nên nàng ta mới gọi BD là huynh đệ, không ngờ đối phương lại hùng hồn sửa lại. Thật sự khiến Lâu Hải Đường cạn lời, mà cũng chính vì biết lai lịch của BD nên nàng ta mới không ghen. Còn Dương Bách Xuyên thì sắc mặt tối sầm, cổ họng bắt đầu trào axit. Chuyện thám hiểm, hết, được thôi, BD, muội muội, mong muội thứ lỗi, ta là Lâu Hải Đường. Lâu Hải Đường đè nén cảm giác rờn rợn, mỉm cười giới thiệu bản thân, cũng đổi cách gọi BD là muội muội. Lúc này BD mới tươi cười hớn hở, ồ, thì ra là Hải Đường tẩu, ta thất lễ rồi. Trải qua quá trình giảm sóc, tâm trạng kích động đã hồi phục, BD bắt đầu kể. Khoảng 30 năm sau khi ngươi đi, tu sĩ Sơn Hải giới phát hiện ra kết giới thiên trảm đã sụp đổ, bấy giờ mọi người đều biết có thể tới tu chân giới. Cả Sơn Hải giới reo hò, các môn phái bắt đầu cử người tới tu chân giới. Tất nhiên Vân Môn Sơn Hải chúng ta cũng không tụt hậu, chọn ra nhóm đệ tử đầu tiên tiến vào Sơn Hải giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là nhóm đầu tiên báo danh, cùng với đồ đệ của ngươi Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm. Còn có ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên và 100 đệ tử Vân Môn đến tu chân giới. Mấy tẩu tử và những người khác đã quyết định cứ cách 30 năm sẽ cho nhóm môn nhân đệ tử tiếp theo tiến vào tu chân giới. Lần đó, chúng ta và người của các thế lực khác ở Sơn Hải giới có gần 1000 người tiến vào tu chân giới. Chúng ta đã thỏa thuận là sau khi đến tu chân giới sẽ đi tìm ngươi, tìm được ngươi thì sẽ có nơi dừng chân, như vậy thì về sau nhóm thứ hai đến chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau. Sau khi chúng ta đến tu chân giới, ban đầu mọi người vô cùng tò mò tình hình tu chân giới ra sao. Sau khi vào thành Ngân Hà, chúng ta dự định đi loanh quanh quan sát để tìm hiểu về tu chân giới, đồng thời hỏi thăm tung tích của ngươi. Cách chương.